Trong đêm tối bóng dáng em thấp thoáng hiện về, giờ xa vắng sâu yêu cách xa phương trời. Vì sao thế khiến em ra đi không nói với anh một lời, để anh mãi ôm niềm đau. Tình yêu đó khắc ghi sâu trong trái tim anh, dù xa cách trái tim vẫn luôn mong chờ. Bao nhung nhớ ánh mắt em mãi mãi ôm ấp trong lòng anh, luôn nhớ mong về em. Em ra đi không nói để anh đau lòng ngày chờ đêm mong. Bao yêu thương đắm say ngày xưa giờ đây xa rồi. Trong cơn mưa em đến, chúng ta đi về vùng trời xa vắng, nơi mà đôi mình phải đánh lìa xa mãi mãi. Anh ngồi đây ngắm anh sao rơi, nhớ về em những phút bên nhau. Sao người yêu đã bỏ anh đi về phương trời xa em hỡi. Cõi lòng anh chỉ có em thôi, dẫu rời xa vẫn mãi yêu em, mong chờ em đến trong mơ. Tình yêu đó khắc ghi sâu trong trái tim anh, dù xa cách trái tim vẫn luôn mong chờ. Bao nhung nhớ ánh mắt em mãi mãi ôm ấp trong lòng anh, luôn nhớ mong về em. Em ra đi không nói để anh đau lòng ngày chờ đêm mong. Bao yêu thương đắm say ngày xưa giờ đây xa rồi. Trong cơn mưa em đến, chúng ta đi về vùng trời xa vắng, nơi mà đôi mình phải đánh lìa xa mãi mãi. Ngồi đây ngắm anh sao rơi, nhớ về em những phút bên nhau. Sao người yêu đã bỏ anh đi về phương trời xa em hỡi. Cõi lòng anh chỉ có em thôi, dẫu rời xa vẫn mãi yêu em, mong chờ em đến trong mơ. Mong chờ em đến. Chào.